Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, phản kích. Không đúng, bỗng nhiên, Tuyệt Tình công chúa biến sắc. Ta tới dò xét một phen. Triệu Vô Cực nghe nói, trực tiếp thần hồn đảo qua Triệu trưởng lão thi thể. Lúc này mở miệng, tam hồn thất phách, đã trải qua ném hai hồn ba phách. Đợi một chút, này khí tức. Dựa theo cổ phong kế hoạch, lần này Lương Vân Phi không cần giết người, chỉ là cần tạo thành ngoài ý muốn đem trọng thương giả tượng. Người có tam hồn thất phách, một khi thiếu thốn bất kỳ một cái nào trong đó, liền lại biến thành không có năng lực suy tính ngớ ngẩn. Lương Vân Phi lúc mấu chốt, tại bạo tạc bên trong bắn ra hai đạo thần niệm lợi kiếm, đem Mai lão trong nguyên thần nhất hồn bốn phách vỡ nát. Như thế Mai lão mặc dù không chết, nhưng nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi rơi vào sơ nhập nguyên thần cảnh, đồng thời hắn biến thành ngớ ngẩn, không còn có uy hiếp. Đồng thời, Lương Vân Phi dụng kế, để Triệu Vô Cực tới kiểm tra cái này Mai lão thi thể. Hắn tất nhiên sẽ phát hiện một ít chuyện. Triệu sư đệ, xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, quân trường nghênh không khỏi hỏi. Triệu trưởng lão mặc dù không chết, nhưng tam hồn thất phách ném nhất hồn bốn phách, đã trải qua biến thành ngớ ngẩn. Triệu Vô Cực mở miệng nói ra, quân trường nghênh mở miệng nói ra, ai, việc này đám người để ở trong mắt, cuối cùng là Triệu trưởng lão thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Vương trưởng lão cũng chỉ là tự vệ mà thôi, hắn vô ý đả thương người, mà cũng tại lúc này, Triệu Vô Cực hướng về phía quân trường nghênh chính là cúi đầu một xá. Sư huynh, sư đệ có tội, đúng là thả ngoại tông gian tế tiến vào ta Thiên Hồn Tông. Ngoại tông gian tế, quân trường nghênh nghe xong, ánh mắt khẽ biến, đại gia cũng đều là kinh ngạc đứng lên. Gần nhất cái này tông môn gian tế làm sao đột nhiên liền nhiều lên. Không sai, vừa rồi ta đang kiểm tra kỳ thần hồn thời điểm. Phát hiện trong cơ thể có nửa bước địa âm cường giả thần hồn khí tức. Nếu như ta đoán không nói bậy, nguyên lai Triệu trưởng lão hẳn là bị người đoạt xá, mà người này một mực đem bản thân nửa bước địa âm tu vi phong ấn. Lấy Triệu thân phận trưởng lão sinh hoạt, vừa rồi tối hậu quan đầu, hắn cũng không nghĩ tới Vương trưởng lão không cách nào khống chế bàn tay khổng lồ kia thần thông. Dẫn đến trong đó linh quỷ cùng cự trưởng cùng một chỗ tự bạo. Cái này ngoại tông gian tế cũng chưa kịp mở ra bản thân tu vi phong ấn. Cuối cùng nguyên thần bị hao tổn, biến thành ngớ ngẩn, Triệu Vô Cực mở miệng, phân tích nói ra, mọi người tại đây nghe nói, trong nháy mắt giật mình. Ha ha, cái này ngoại tông gian tế cũng là quá xui xẻo. Lần này, nhờ có vương trưởng lão cũng là đi đại vận, nhất không được cẩn thận bắt được nhất cái tông môn gian tế. Đúng vậy a, vương trưởng lão cái này dưới cơ duyên, còn đem cái này gian tế đánh thành ngớ ngẩn. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, bắt đầu nghị luận, một mặt cảm thán cái này ngoại tông gian tế chết không may. Một mặt cảm thán vương trưởng lão cũng là đi đại vận. Thì ra là thế, quân trường nghênh nghe xong, trong nháy mắt giật mình, lập tức đối với Lương Vân Phi mở miệng. Vương trưởng lão, lần này nhờ có ngươi, ngươi đây là vì tông môn lập kế tiếp đại công. Giờ phút này cái khác rất nhiều phong chủ nghe nói, cũng là minh bạch tiền căn hậu quả. Tiểu nhân không dám, vốn cho rằng thất thủ đả thương tông môn trưởng lão. Không nghĩ tới, đây hết thảy cũng là may mắn mà thôi. Lương Vân Phi lúc này một mặt kinh hỉ bộ dáng mở miệng. Ha ha, tiểu gia hòa, không cần khiêm tốn. Ngươi ở đây hồn vụ bên trên tạo nghệ sâu như vậy, cũng xem như cùng lão phu hữu duyên, thêm bên trên hôm nay lại lập xuống đại công. Tiếp lấy, cái kia vụ lão tổ mở miệng cười nói, vung tay lên, một đạo quang mang chính là từ trong tay bay ra. Quang mang này bay thẳng nhập Lương Vân Phi trong mi tâm. Lương Vân Phi trong óc thêm ra một ít gì đó, hắn lúc này trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Ôm quyền mở miệng, đa tạ vụ lão tổ. Đây là ngươi nên được. Vụ lão tổ mở miệng cười nói. Trong lúc nhất thời, đại gia đối với Lương Vân Phi không ngừng hâm mộ. thầm than hắn quả nhiên là dẫm sao vận. Nhưng mà, Lương Vân Phi trong lòng giờ phút này đối với Cổ Phong lại là thán phục tới cực điểm. Đây hết thảy nơi đó là cái gì trùng hợp? Đều là Cổ Phong mưu đồ. Đáng chết, nhìn thấy cảnh này, Tuyệt Tình công chúa trong lòng nội ý bộc phát đồng thời. Cũng không nhịn được nhìn về phía Cổ Phong. Trong lòng không thể không tán thưởng. Cái này Cổ Phong tâm trí đã trải qua đạt tới để cho nàng khó có thể tưởng tượng độ cao. Cho dù vô ý đem người đánh thành ngớ ngẩn, Lương Vân Phi cũng phải gánh vác một bộ phận lớn trừng phạt. Mà nếu như bị đánh thành ngớ ngẩn người, là ngoại tông gian tế lời nói, đây hết thảy liền coi là chuyện khác. Cổ Phong chân chính mưu đồ tại bước cuối cùng này. Đồng thời, bởi vì biến thành ngớ ngẩn, bây giờ Mai lão liền giải thích cơ hội đều không có. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào để che giấu bản thân tất cả. Thậm chí, bởi vì hồn phách không hoàn chỉnh, không cách nào siêu hồn. Cái này khiến ngoại giới bí mật không cách nào bị người ở đây biết được. Mà cuối cùng Lương Vân Phi chẳng những vô tội, còn lập xuống đại công, đạt được ban thưởng. Như thế để Lương Châu một phương càng thêm cường đại. Đây hết thảy thận trọng từng bước, thật sự thiên y vô phùng. Ta ngày thật sự cho rằng, cùng là tông môn trưởng lão, Lương Vân Phi không cách nào hạ sát thủ. Ta vẫn là đánh giá thấp cái này Hắc Lang. Tuyệt Tình công chúa giờ phút này đáy lòng không khỏi dâng lên một vệt hàn ý. Từ hắn ký ức thức tỉnh đến nay, trừ tập kích đem Nguyệt Thăng Vũ giết chết, cái khác, nàng không có một dạng chiếm thượng phong. Hoàn toàn bị Cổ Phong áp chế. Quân Trường nghênh mở miệng. Người này, nếu không cách nào siêu hồn, cũng không cần thiết sống sót. Giết đi. Là, sư huynh. Triệu Vô Cực gật đầu. Một trưởng đem Mai lão nguyên thần triệt để đập nát. Mai lão, chết. Ung Châu có được hồn lệnh. Khoảng chừng 17 người. Đến hồn thụ nơi này liền chỉ còn lại 8 người. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ còn lại 2 người. Mà Lương Châu nơi đó, 8 người tiến vào hồn thụ, bây giờ lại vẻn vẹn hao tổn 1 người mà thôi. Hay đối với thất, bây giờ Ung Châu đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không được, bây giờ chỉ còn lại ta và Liễu Lão. Ta tuyệt không thể để Liễu Lão cũng chết. Ta phải tìm cơ hội đem ký ức tỉnh lại. Tuyệt Tình công chúa biết, nếu như bản thân lại không áp dụng biện pháp, hạ chàng nếu để cho Liễu Lão đụng bên trên Lương Vân Hoành hoặc là Lương Vân Phi, chỉ sợ hắn tính mệnh cũng muốn khó mà bảo trụ. Nghĩ tới đây, Tuyệt Tình công chúa lập tức đối với một bên Quân Trường nghênh truyền âm. Sư tôn, Mộc trưởng lão đã từng tương trợ qua ta. Lần này hắn tiến vào tứ cường, lập tức phải chinh chiến. Còn mời sư tôn chỉ điểm một phen Mộc trưởng lão, để hắn có thể tại trưởng lão này đấu bên trong có hành động. Chỉ điểm, Quân Trường nghênh hơi kinh ngạc. Hắn biết, bản thân đệ tử này trừ bản thân, có thể rất ít cùng các trưởng lão khác tiếp xúc. Bất quá hắn cũng hiểu Niệm Tình tính tình. Nàng thật là loại kia có ơn tất báo người. Sư tôn, còn mời đáp ứng ta điều thỉnh cầu này. Niệm Tình lại là truyền âm tới. Tốt a, đối với bên trên hầu trưởng lão, Mộc trưởng lão nhất định là không hy vọng. Nếu như đối với bên trên Vương trưởng lão như vậy, lập tức Quân Trường nghênh truyền âm cho Niệm Tình, nói đơn giản một thoáng bản thân kiến giải. Lấy hắn đệ tứ bộ thực lực, nhìn xảy ra chuyện có rất nhiều, có hắn những cái này kiến giải, cáo chi Mộc trưởng lão đối với hắn mà nói, một trận chiến này xác thực có nắm chắc hơn. Đa tạ sư tôn. Niệm Tình đáy mắt hiện lên một nụ cười. Vừa rồi đó bất quá là tùy tiện mượn cớ. Như này kế hoạch thành công, mình có thể quang minh chính đại cho Liễu lão truyền âm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.